cần thiết. Em cần nơi bình yên chứ không phải anh kế bên. Em đừng giữ lại anh khi trái tim vụn vỡ chưa lành. Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây? Anh đã vừa yên khó nay cần kề bên tai từ đó lên vai. Thấy anh đang đắm say trước anh chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hoa nhạt nhòa khi vô tình một chút hoa cũng lê ra trời. Đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước xa vào. Bảo rằng mình cũng như em, hết tất cả nhớ. Sự thật là chỉ mỗi em hết tất cả nhớ. Sự thật là chỉ một người xưa.